Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 122, Cuồng vs. Sami. 3. Phốc thông, Yagami Kyo bị Naruto một quyền đánh vào trong nước, tạp bằng trí bằng trùng, A Cap. Tại Yagami Kyo bị đập vào trong nước, Naruto miệng đột nhiên cao lớn, hướng về phía trong nước Yagami Kyo gầm một tiếng. Nhất thời một cổ to lớn phong áp, đem nhớ tới Yagami Kyo, lần hai đánh vào trong nước, dựa vào hai người này thật khó dây dưa. Yagami Kyo không nghĩ tới hai người này phối hợp tốt như vậy. Cái này nơi đó nhìn là phải liều mạng người à. Cuồng Temari ở phía trên nhìn, rất là lo lắng. Shikamaru, Kankuro hai người, chính là khiếp sợ nhìn giao chiến ba người. Cái này trình độ kịch liệt. Nhưng là để cho bọn họ xem kinh hãi. Ta thảo than bùn cửu vĩ tại đáy nước trên Yagami Kyo. Bị hai người này chèn ép. Lửa giận trong lòng càng là chợt tăng đến muốn thiêu đốt hắn bước. Gấp 5 lần Kyoshin cần cho lão tử bão. Tại dưới đáy nước Yagami Kyo. Xem tự sử dụng 4 lần Kyoshin cần. Vẫn là không đánh lại hai người này. Cũng không lưu tay nữa. Nếu là tại tiếp tục như vậy. Đảm bảo không được hắn thật sự muốn treo. Oanh loạch xoạch, trên mặt hồ Naruto cùng Sasuke, nhìn thấy một màn này sau đó, toàn bộ đều kinh hãi. Người này muốn bạo tẩu. Đáng ghét, Naruto tiểu tử này thân thể quá kém, không dám cho hắn quá nhiều lực lượng. Nếu không căng nứt, ta cũng phải chơi xong. Tại Naruto trong cơ thể cửu vĩ, nhìn Yagami Kyo muốn bạo tẩu. Trong lòng biết dựa theo nằm trong loại trạng thái này đi. Liền không thể dạy dỗ cái này tiểu gia hỏa. Đáng ghét người này mạnh như vậy sao? Sasuke tại vừa nhìn phía dưới. Đã tiếp cận bạo tẩu Yagami Kyo. Rất là không cam lòng. Phốc thông Yagami Kyo thân ảnh nhanh chóng từ đáy nước lao ra. Thứ nhất tìm chính là Naruto. Phanh ách Yagami Kyo tốc độ nhanh. Cho dù là giờ phút này Naruto đều không thế nào thấy rõ. Cho nên bị người trước một quyền oanh đến không trung. Phanh bá đánh bay Naruto sau đó. Yagami Kyo tăng thêm tốc độ đuổi kịp. Tại Naruto trước người. Hai tay khoanh đến cùng. Hô to. Cuồng thể áo nghĩa chi bát trĩ nữ. Bịch bịch rầm rầm tê tê ầm. Yagami Kyo một liên xuyến động. Tác. Nhanh ở một bên xem cuộc chiến bốn người. Con mắt cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đuổi theo. Thấy rõ ràng hắn tổng cộng tại Naruto trên người đánh 5 quyền. Sau đó hai tay mỗi người một cái hỏa câu tay. Tiếp lấy lại là liên tục 5 lần tại Naruto trên thân thể chảo kích. Cuối cùng hai tay nắm Naruto đầu. Dùng sức bóp một cái. Nhất thời liền một trận ngọn lửa màu u lam bộc phát ra. A, Naruto kêu thảm thiết. Yagami Kyo nhìn Naruto không việc gì, nghĩ đến chính là cửu vĩ lực lượng đem Naruto đầu được bảo hộ ở, cho nên mới không có bị bóp vỡ. Hắn mới vừa rồi cũng là nghĩ tới cái này, mới sẽ cho ra ngoan chiêu. Chuyện này là được, bát trĩ nữ, Sasuke cũng là lần thứ nhất thấy một chiêu này, nghe nói qua, nhưng là không có có thể chân chính thấy được, hiện tại thấy được sau đó. Mới biết rõ bị kêu là cuồng thể áo nghĩa, một chút cũng không có sai. Chỉ cần chúng chiêu người, căn bản liền không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể chờ đợi chiêu thức kết thúc. Có thể hay không còn sống thì nhìn thực lực của chính mình. 8. Bát trĩ nữ. Kinh khủng. Kankuro nuốt nước miếng một cái. Cái này tỷ phu quá mạnh mẽ. Có thể Yagami Kyo chính là không để ý tới biết cái này nhiều chút. Tạm thời đem Naruto giải quyết cho sau đó. Cái kế tiếp chính là Sasuke. Hiu siêu. Yagami Kyo tốc độ toàn bộ triển khai bên dưới. Sasuke coi như nhìn thấy. Cũng không tránh thoát. Phanh ầm. Yagami Kyo tốc độ toàn bộ triển khai. Đem một quyền đem Sasuke oanh tới mặt đất. Bất quá. Sasuke tại thời khắc tối hậu. Hắn cánh sau lưng bọc ra thân thể của hắn. Cũng không có đánh trúng. Yagami Kyo chính là thấy cái này. Cho nên lại tiếp tục đuổi tiếp. cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi diệm Âu, Yagami Kyo tốc độ nhanh đến một cái cực điểm. Lực đạo cũng cường kinh khủng. Lực bộc phát cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Sasuke bị hắn oanh tới mặt đất sau. Còn chưa kịp phản ứng, Yagami Kyo liền trong nháy mắt đi tới. Chỉ thấy người sau tay phải mở ra thành chảo, đè ở Sasuke vậy đối với thịt trên cánh. Một cái to lớn màu tím hỏa diễm hỏa trụ từ Yagami Kyo tay phải bùng nổ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, một chiêu kết thúc. Yagami Kyo thấy không có dùng sau. Nắm Sasuke chân, dùng sức trên mặt đất đập mấy cái sau đó. Liền quăng không trung. Bị quật bay Sasuke. Tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng này xong sao? Không có. Yagami Kyo đem hắn quăng không trung sau đó. Toàn lực giật mình, liền đuổi theo Sasuke thân hình. Yagami Kyo đuổi kịp Sasuke sau. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Một tay thành chảo phát ra giống to. Cái này xem cuộc chiến tất cả mọi người. Đều kinh hoàng nhìn hắn. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa chi huyết chi loạn vũ. Yagami Kyo giống to một tiếng. Đột nhiên ở bên cạnh hắn xuất hiện máu màn sáng màu đỏ. Đem hai người cho che giấu sau. Gaara, Temari bọn họ liền chỉ có thể nhìn được Yagami Kyo cùng Sasuke thân ảnh mà thôi. Cũng không thể thấy thân thể bọn họ. TTT từ cái bóng trong. Yagami Kyo hai tay thành chảo. Không ngừng tại Sasuke trên người chảo kích xé rách. Thậm chí, từ cái bóng trong, còn có thể nhìn thấy Sasuke máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng. Sasuke giống vậy thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng này dạng Yagami Kyo vẫn là không có dừng tay ý tứ. Đột nhiên, Yagami Kyo thân thể lóe lên thoáng cái. Cái này làm cho Kankuro, Temari, Shikamaru, Gaara, còn có ở trên mặt nước Naruto mới đã thấy rõ ràng hắn giờ phút này dáng vẻ. Hai mắt máu đỏ, có một loại khát máu điên cuồng. Hai tay thành chảo đan chéo ôm ở trước ngực. Thân thể cũng đứng thẳng. Có thể Yagami Kyo lóe lên lần này. Chính là thoáng cái. Mọi người xem gặp Sasuke cặp kia cánh bằng thịt bàng. Đã bị xé rách không sai biệt lắm. Sau đó máu màn sáng màu đỏ lại đem hai người cho che giấu. TTT, màn sáng đem hai người lần hai che giấu sau đó. Yagami Kyo thân ảnh lại lấy một loại càng nhanh hơn. Tàn bạo chảo kích, tại Sasuke trên người xé rách. Nhà A Phốc Suy, máu màn sáng màu đỏ bên trong Yagami Kyo. Hai tay nắm Sasuke vậy một đội cánh bằng thịt bàng. Bạo tẩu gầm thét một tiếng. Toàn lực kéo một cái. Liền từ Sasuke trong thân thể kéo xuống tới. Tại đem cánh bằng thịt bàng kéo sau khi xuống tới. Máu màn sáng màu đỏ cũng biến mất theo. Yagami Kyo lăng không chạm tại. Hai tay nắm Sasuke cánh. Mà hậu giả chính là té xuống. Ách, Sasuke mặt đầy kinh hoàng nhìn không trung người đàn ông này. Lại không có chết. Gaara kinh ngạc nhìn từ không trung rớt xuống Sasuke. Mới vừa rồi Kimimaro nhưng là chết. Hiện tại tại người này chúng liền hai chiêu cuồng thể áo nghĩa lại không có chết. Chết. Shikamaru mấy người sợ hãi nhìn Gaara. Cái này tình huống gì? Mới vừa rồi cuồng dùng một chiêu này miểu sát một người. Thực lực có thượng nhẫn thực lực. Mà còn, thân thể bị cuồng một chiêu này xé rách. Ngay cả xương đều nhìn thấy. Thậm chí còn máu tươi văng khắp nơi. Hiện tại, Sasuke không có chết. Xem ra là cái kia đôi cánh bảo vệ hắn. Nếu không nói, trong huyết chi loạn vũ. Cho dù là ta dùng sa chi khôi giáp, giống vậy sẽ chết thảm. Gaara nhưng là còn nhớ Kimimaro kia chết kiểu này. Quá thảm. Trời. Trời ạ. Máu. Loạn. Vũ. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.